Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hẹn thời gian vào trưa mai. Nguyên Cảnh cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp truyền lời hẹn đến Nguyên gia. Nguyên gia đối đãi với ân nhân cứu mạng, tất nhiên là phải chuẩn bị từ sớm. Thế là, một giờ sau, Nguyên Cảnh lại bị lão gia tử gọi trở về. Lấy danh nghĩa là muốn Nguyên Cảnh chỉ đạo một chút xem sắp xếp trong nhà có thỏa đáng hay không. Đối với bên chỗ Tô Cẩm trò chuyện vui vẻ, thì bên phía Hiệp hội Đạo Môn có thể nói là tình cảnh bi thảm. Ngay cả hồ nước nhỏ trong sân, cá chép chăm chú bơi lội cũng không tiếp tục nổi lên nữa rồi. Mỗi lần Tô Cẩm ra tay, đều mang đến cho người của Hiệp hội Đạo Môn sự chấn động và đả kích sâu sắc. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Tô Cẩm còn quá trẻ, vậy mà đã có thực lực như thế, một đám người đều bị treo lên đánh, hơn nữa rõ ràng còn là cô hạ thủ lưu tình, dù sao ngay cả pháp khí bầu bạn nhiều năm với Phất Trần Đạo Nhân cũng vỡ thành mảnh vụn. Người ngoài không biết, nhưng bọn họ lại hết sức rõ ràng, thanh Phất Trần kia thế nhưng là bảo vật hiếm có. Nghĩ đến Tô Cẩm này cây ết, ân nghê, mà thực lực đáng sợ, mọi người không khỏi có chút chua xót trong lòng. Bọn họ giống như trêu chọc vào một kẻ khó chơi. Bây giờ về sau, phải làm như thế nào cho phải? Trong lúc đó không biết là ai hỏi một câu. Phất Trần Đạo Nhân, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Vừa mới nói xong, những người khác cũng đều trông mong nhìn sang Phất Trần Đạo Nhân. Hiện tại Hứa hội trưởng không ở đây, Phất Trần Đạo Nhân ở trong đạo môn đã là tiền bối. Lại có thực lực khá mạnh, phản ứng đầu tiên của bọn họ cũng là để Phất Trần Đạo Nhân nghĩ biện pháp. Phất Trần Đạo Nhân mất đi pháp khí, hoảng hốt ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trên thân những người đó. Một lát sau, ông ta ho liên tục hai tiếng, dáng vẻ dường như thật sự không ổn. Tiết đạo trưởng đành phải nói, vẫn là nên để cho đạo nhân dưỡng thương cho tốt trước đi đã. Những người đó không để ý đến tiết đạo trưởng, tự mình nói tiếp, tôi cảm thấy việc này không thể cứ bỏ qua như vậy. Việc này liên quan đến sự tôn nghiêm của Hiệp hội Đạo Môn chúng ta. Tôi cảm thấy chúng ta nhất định phải phản công, cô ta không phải chỉ là dựa vào thực lực mạnh, mới cố ý tới gây chuyện sao? Thực lực của cô ta mạnh như vậy, lúc trước giả bộ yếu đuối cái gì, còn cố ý tặng lá bùa cho Hứa hội trưởng, cô ta cũng có vấn đề. Mắt thấy những người này càng nói càng thái quá, Phất Trần Đạo Nhân bỗng nhiên cao giọng nói, tất cả ra ngoài đi. Có lẽ là ý thức được Phất Trần Đạo Nhân nổi giận, những người khác không quá tình nguyện đi ra ngoài. Tiết đạo trưởng thấy sắc mặt ông ta không tốt, cũng đi ra ngoài, chỉ là vừa đi được hai bước, đã nghe ông ta nói, Tử Sân, gọi sư huynh cậu đến đây, tôi có việc muốn nói với ông ấy. Được, thái độ tiết đạo trưởng ôn hòa đồng ý, chỉ có điều. Ông ta vừa đi ra, đã bị đám người kia chặn lại. Tiết đạo trưởng, ông có quan hệ như thế nào với hai đồ đệ của Tô Cẩm? Nếu chúng tôi nhớ không lầm, hình như ông đến cùng với bọn họ. Đối mặt với chất vấn, tiết đạo trưởng không sợ chút nào, thậm chí kiêu ngạo hất cằm lên. Sao nào, ông muốn đánh tôi, ngay cả một cô gái cũng không đánh lại. Ngược lại là có ý tốt ở đây nội chiến, cũng không ngại mất mặt à. Tiết đạo trưởng tức giận nói dứt câu rồi quay đầu đi tìm sư huynh. Tam Thanh quán chủ đang sắc thuốc. Tiết đạo trưởng thuần thục tiếp nhận công việc sắc thuốc trong tay sư huynh. Phất Trần Đạo Nhân muốn gặp anh, nói là có việc nói cho anh. Cậu trông thuốc cho kỹ, đừng phân tâm, Tam Thanh quán chủ dặn dò một câu. Quay người rời đi, có lẽ Phất Trần Đạo Nhân cũng ý thức được vấn đề, cho nên lúc này mới tìm ông ấy đến. Mấy phút sau, tiết đạo trưởng bưng một chén thuốc, lặng lẽ xuất hiện ở ngoài cửa Phất Trần Đạo Nhân. Ông ta còn chưa kịp nghe lén, cửa phòng đã được người mở từ bên trong ra. Tam Thanh quán chủ nhìn thấy là ông ta, im lặng trừng mắt liếc ông ta một cái. Không có tiền đồ, lén lút không làm chính sự, nhanh như vậy đã sắc xong thuốc rồi. Trong ngôn ngữ mang theo mấy phần cảnh cáo, một chút tâm tư kia của Tiết Tử Sân, nào có thể giấu giếm được ông ấy. Tiết đạo trưởng đành phải cười làm lành. Xong rồi, Tam Thanh quán chủ tiếp nhận chén thuốc, nghĩ một chút, lại dặn dò một câu. Nếu cậu đã không có chuyện để làm, vậy cậu ở đây trông coi, đừng để người khác chạy tới nghe lén. Tiết đạo trưởng đứng tại chỗ, có chút trầm mặc. Ông ta trơ mắt nhìn sư huynh đóng cửa phòng bộp một tiếng. Trông coi thì trông coi, nhưng câu nói kia của sư huynh, sao ông ta có cảm giác nghe giống như là đang cố ý nói ông ta vậy? Tiết đạo trưởng yên lặng chớp mắt một cái, lại ghé đầu về phía cửa phòng gần hơn mấy phần. Trong giây lát, Tiết đạo trưởng xác định một chuyện, bên trong nói chuyện, một chữ ông ta cũng không nghe thấy. Bọn họ chắc chắn dùng lá bùa ngăn cách âm thanh nói chuyện. Nếu đã như vậy, vậy tại sao còn phải bảo ông ấy trông coi? Một lát sau, Tiết đạo trưởng ý thức được một chuyện. Ông ta là bị sư huynh nhà mình phạt đứng rồi. Ông ta khổ sở che lấy trái tim nhỏ gửi một tin nhắn cho Sở Lâm. Đáng tiếc, Sở Lâm vội vàng làm bài tập, vội vàng tiến bộ, căn bản không nhìn điện thoại di động. Tiết đạo trưởng không đợi được tin nhắn trả lời, chỉ cảm thấy nhân sinh càng khó khăn, làm nằm vùng thật là khó. Chuyện Tô Cẩm một mình đấu với toàn bộ hiệp hội đạo môn, rất nhanh đã truyền đến tai tổ đặc biệt. Người của tổ đặc biệt lập tức ý thức được thực lực của Tô Cẩm quả thực rất mạnh. Loại tình hình này, tổ đặc biệt nhanh chóng đưa ra một quyết định. Nhân vật như vậy, không thể tùy tiện đắc tội. Nếu đã có thực lực, lại có bảo vật, nói không chừng ngoại trừ bùa thiên lôi, trong tay cô còn có những thứ khác. Nếu như thế, thì lựa chọn tốt nhất chính là để cho cô gia nhập tổ đặc biệt, trở thành người của bọn họ. Thế là, xế chiều hôm đó, người của tổ đặc biệt đã mang theo lễ vật đi tới sảnh lớn của khách sạn Lục Gia. Nói là muốn gặp Tô Cẩm. Thái độ có thể nói là thay đổi 360 độ. Rõ ràng khác xa so với thái độ ngạo mạn trước đó. Ngay cả vị tổ trưởng Chu kia cũng theo tới, chỉ có điều, tổ trưởng Chu cúi đầu, xem ra cũng là bị ép tới đây. Tổ trưởng Chu thầm kêu oan cho mình ở trong lòng mấy lần. Anh ta cũng chỉ làm việc dựa theo ý của cấp trên. Nhưng nào nghĩ tới, Tô Cẩm người ta không phải người dễ bắt nạt. Trong nháy mắt, tổ đặc biệt lại có quyết định mới. Nói là muốn lôi kéo Tô Cẩm. Dưới tình hình như thế, anh ta là một người đã từng đắc tội với Tô Cẩm. Dĩ nhiên là bị trở thành kẻ giơ đầu chịu báng. Không chỉ không thể thăng chức, còn phải tới đây xin lỗi Tô Cẩm. Hơn nữa lúc tới, vị cấp trên kia của anh ta còn cố ý dặn dò. Chỉ cần Tô Cẩm vui vẻ, cho dù có đánh mắng anh ta cũng phải nhẫn nhịn. Tổ trưởng Chu nhắm mắt lại, nhịn không được cảm khái các kiểu ở trong lòng. Anh ta thật là khổ mà. Lần này, sợ là sẽ toi đời. Tô Cẩm chắc chắn sẽ không buông tha cho anh ta. Người bên cạnh thấy anh ta có dáng vẻ thấy chết không sờn, nhất thời cười ra tiếng, thuận tiện chế nhạo anh ta vài câu. Mà những lời này rơi vào trong tai tổ trưởng Chu, có thể nói là chói tai cực kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh ta không có cách nào phản bác. Cách chương